Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 126, thật thần kỳ cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt, chờ ồn ào. Mộ Dung Hải Đường khoát khoát tay, ra hiệu những học viên này an tĩnh lại. Nàng cười nói, liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành sự tình, ngày hôm qua thời điểm muốn đến các ngươi đã theo đồng học trong miệng biết đi. Một đám học viên gật đầu. Mộ Dung Hải Đường nói tiếp. Ta biết, đại bộ phận học viên đều là lần đầu tiên tới nơi này, chỉ sợ trong lòng vẫn còn có chút không tin, vừa vặn Vân Hy mấy cái hôm qua tới qua nơi này, để bọn hắn mang theo các ngươi xem một chút đi. Tốt à, cố Vân Hy gật gật đầu, đối với bạn học của mình nói ra. Lão bản trong tiệm hàng hóa đều tại kệ hàng phía trên để đó, liên quan tới phía dưới đều có thương quan giới thiệu. Chúng học viên nhưng gật đầu, sau đó top 5 top 3 đi đến kệ hàng trước cẩn thận nhìn lại. Kỳ thật lão bản trong tiệm tất cả mọi thứ, không chỉ hiệu quả có thể so với linh dược thì liền vị đạo cũng là không thể chê. Hàn Dương vừa cười vừa nói, bất quá chỉ là khá là đáng tiếc mỗi loại hàng hóa mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một lần. Một bên Tô Thiên Tuyền chen miệng nói, hờ, còn có quy củ này, còn lại học viên đều mặt lộ vẻ không hiểu, nào có cửa hàng dạng này, khách nhân mua đồ còn có hạn chế. Các ngươi nhìn chỗ đó liền biết, Tiêu Thành chỉ mọi người phía sau vách tường nói ra. Mọi người theo Tiêu Thành chỉ phương hướng nhìn qua, ở trên vách tường thấy được một cái tràn ngập chữ tiểu bạch bản. Quảng cáo, thật là nhiều quy củ a, một thiếu nữ khóe miệng giật một cái, nhịn không được nói ra. Không có quy củ này, chỉ sợ lão bản trong tiệm đồ vật một hồi liền bán hết những cái kia về sau khách hàng mua cái gì. Cũng có học viên cầm khác biệt ý kiến, có người tán đồng gật đầu. Đúng là như thế, lão bản ta muốn mua Coca-Cola cùng điều cay. Lão bản, trong tiệm hàng hóa ta mỗi loại đều muốn mua. Lão bản, từng trận gọi tiếng không ngừng vang lên, nguyên một đám học viên cầm lấy mới từ kệ hàng phía trên gỡ xuống hàng hóa đi vào Lạc Xuyên nơi này thanh toán linh tinh. Lạc Xuyên đều đâu vào đấy thu linh tinh, tâm tình cũng không tệ lắm. Chiếu trước mắt tiến độ đến xem, trong 50 ngày hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tựa hồ cũng không khó. Trả tiền về sau, có người thì không kịp chờ đợi mở ra Coca-Cola. Xoẹt, đột nhiên xuất hiện khí tiếng vang ngược lại là hoảng sợ không ít người nhảy một cái. Thứ này thế mà còn biết bốc khí, thật thần kỳ a, kinh ngạc hô tiếng vang lên, chật chật chật ngạc nhiên, Hàn Dương khinh thường nhìn lấy kinh ngạc mọi người, thật tình không biết hắn hôm qua cũng là như thế, cái này điều cay vị đạo cũng ăn quá ngon, không sai không sai, không chỉ có mỹ vị thậm chí linh lực của ta cũng đầy đủ đề cao nhất phẩm. Có người mở ra điều cay bao trang, nếm thử một miếng sau đó nhất thời chấn động vô cùng. Điều cay không chỉ có mỹ vị, trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, lão bản còn nói qua thậm chí còn có trợ giúp đột phá. Giang Vãn Thường đem mở ra bao trang điều cay nhét vào trong miệng, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Quảng cáo, nghe vậy, những học viên này đem kiểm chứng ánh mắt tìm đến phía Lạc Xuyên. Điều cay cái hiệu quả này trong giới thiệu cũng không có viết. Lạc Xuyên khẽ gật đầu, cái này hắn thật đúng là nói qua, ai, cái này điều cay cũng quá ít a, ăn mấy miếng đã hết rồi. Vẫn chưa thỏa mãn a, hắc hắc huynh đệ, ngươi làm sao còn không có ăn, không bằng bán cho ta như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bán hay không ta giữ lấy trở lại Túy Nguyệt Hiên lại ăn. Ta ra 500 linh tinh, bán cho ta đi. Lạc Xuyên chợt nghe dạng này đối thoại, trong lòng hơi động một chút. Trong tiệm mua bán đồ vật giá cả cũng không tính là cao, nếu là có người mua về sau lại lấy giá tiền cao hơn ngược lại bán đi làm sao bây giờ? Cách Chương.